Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 727, số 444 gian phòng. Đúng vậy, địa ngục đường về đoàn đội 4 người đều không hề rời đi gian phòng của mình. Ý tưởng, tình thế trước mắt chỉ có thể để bọn hắn cung cấp một ít phân tích của mình, hoặc là làm một ít chuyện một cái nhấc tay. Về phần rời phòng đi trợ giúp phi chính mình đoàn đội diễn viên, tạm thời còn không có cần thiết này. Ai biết Miêu Mị gặp phải sự tình có phải là một cái bẫy, cố ý đem diễn viên dẫn tới trên hành lang, sau đó lại thông qua đổi bảng số phòng các loại phương pháp tại bất chi bất giác bên trong nhường diễn viên đi hướng kết cục chắc chắn phải chết. Tuy là mỗi tên diễn viên đều có tại đặc biệt địa phương làm đánh dấu, nhưng đánh dấu có thể hay không có tác dụng, đến trước mắt vẫn như cũ là ẩn số. Có thể đổi tới trình độ nào, diễn viên căn bản là không có cách phán đoán chính xác. Ô Quy ở tại số 307 gian phòng, A ở tại số 202 gian phòng. Hai người thương lượng kết quả là trước tiên ở lầu 3 cửa thang lầu tụ họp, tiếp theo lại đi số 410 gian phòng. Tại đến lầu 4 về sau, bọn họ sẽ thông báo cho A trụ, nhường A trụ theo số 418 gian phòng ra tới. Cứ như vậy, diễn viên đơn độc hành động thời gian sẽ giảm bớt. Ô Quy làm mấy cái kéo thân động tác, sau đó rửa mặt, tiếp theo đến giữa cửa ra vào. Hắn không có lập tức rời phòng, mà là lấy ra một cây màu đen ngọn nến. Đây là hắn lần này trong phim ảnh mang theo đặc thù đạo cụ. Canh gác ngọn nến, thuyết minh, sử dụng về sau sẽ trinh sát diễn viên chung quanh nguy hiểm. Một khi trinh sát đến nguy hiểm, canh gác ngọn nến sẽ được thắp sáng, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Này một đặc thù đạo cụ nhìn như phổ thông, trên thực tế là có song trọng tác dụng đặc thù đạo cụ. Một, có thể báo động trước. Hai, có thể chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Nhiều khi, diễn viên tại gặp được nguy hiểm đồng thời đều sẽ rơi vào hắc ám hoàn cảnh bên trong. Đối mặt tình huống này, canh gác ngọn nến có thể rất hảo tiêu trừ nhiều bất lợi nhân tố. Hắn đem ngọn nến đặt ở tay trái, tay phải nắm chốt cửa, hít sâu một hơi về sau mở cửa. Ngoài cửa hành lang, ánh đèn u ám, ngẫu nhiên lấp lóe một cái. Không biết là điện lực bất ổn, còn là hành lang đèn sử dụng tuổi thọ đã tiếp cận cực hạn. Hô, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Ô Quy nhẹ nói một câu. Hắn đóng cửa lại, hướng cửa thang lầu đi đến. Tại đến 3 tầng thời điểm, hắn thấy được đã sớm chờ đợi tại cửa thang lầu A. A lúc này biểu lộ phi thường nghiêm túc. Đi thôi, Ô Quy nói. Kỳ thật, trước mắt tình huống lý tưởng nhất là sở hữu diễn viên đều rời đi gian phòng của mình. Tất cả mọi chuyện đều cùng một chỗ hành động. Có thể điện ảnh thế giới không phải thế giới hiện thực. Tại điện ảnh thế giới bên trong có đủ loại siêu tự nhiên lực lượng, không thể nào hiểu được tồn tại cùng có thể nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta quỷ quái. Nhiều người, chưa hẳn mang ý nghĩa lực lượng đại. Ô Quy cùng A đều hiểu. Nhưng hiểu thì hiểu, bọn họ tâm lý vẫn còn có chút khó chịu. Cái khác diễn viên không giúp đỡ, bọn họ sẽ không để ý. Nhưng Ngụy Sinh Kim vậy mà không báo cho đồng đội hành động của mình, lựa chọn một thân một mình ở tại toàn vân chung cư bên ngoài. Điểm này, nhường song phương tín nhiệm sinh ra vết rách. 20 tầng cầu thang rất nhanh đi hết. Lầu 4 cửa thang lầu cùng còn lại tầng lầu không hề có sự khác biệt. Tin tức đã truyền lại đến group bên trong. A trụ cũng sắp rời đi gian phòng của mình, tiến vào lầu 4 hành lang. Ô Quy phát hiện A trụ đã đứng tại cửa ra vào. Tuy là ánh đèn tương đối u ám, nhưng hai bên còn có thể nhìn thấy đối phương. Miêu Mị tại số 410 gian phòng. Ô Quy la lớn, hắn ý tứ rất rõ ràng. Trước hết để cho A trụ cùng mình một phương tụ họp, giải quyết xong Miêu Mị sự tình về sau, lại đi giải quyết cơ tâm sự tình. Biết, A trụ trả lời. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, hắn luôn luôn ôm khả năng giúp đỡ liền giúp ý tưởng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có thể được xưng là thiện nhân. Gặp phải phản hồi cũng đủ loại, có thuận miệng nói tạ, có cảm ơn đái đức, cũng có xem thường một chú ý. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp được ác ý tương hướng. Có thể nói, vận khí của hắn coi như không tệ. Ba người tụ tập tại số 410 cửa gian phòng. Ô Quy giới thiệu sơ lược chính mình đặc thù đạo cụ. Sau đó, A dự định gõ cửa. Chờ một chút, A trụ nghĩ đến cái gì? Còn nhớ rõ các ngươi trên người kim sắc phát hiện manh mối sao? Miêu Mị hẳn là cũng làm ký hiệu. Chúng ta trước tiên có thể xem xét. Miễn cho gõ sai rồi cửa phòng. Ta nhớ được nàng nói nàng ký hiệu là một cái hồ điệp. Bên phải bên cạnh trên cửa phòng. A nói. Lúc trước group bên trong trao đổi thời điểm. Tiền thương nhất có đem phía trước thảo luận liên quan tới làm ký hiệu sự tình báo cho còn lại đoàn. Đội thành viên cho nên. Trên cơ bản sở hữu đoàn đội đều dùng tại còn lại địa phương làm đánh dấu phương pháp. Dựa vào A nói. A trụ tìm được trên cửa đánh dấu. Đúng là có một cái hình vẽ con bướm. Sau khi xác nhận. A bắt đầu gõ cửa. Thế nhưng là. Bên trong cánh cửa không có truyền ra bất luận cái gì tiếng vang. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau. Ba người cũng bắt đầu ý thức được không thích hợp. Dù cho không có nghe được thanh âm. Thiên Giang Nguyệt cũng có thể đem ba người đã đến cửa ra vào này một tin tức báo cho Miêu Mị. Tại tình huống này hạ. Miêu Mị nhất định sẽ mở cửa. Sẽ không để cho ba người tại hành lang thượng đẳng lâu như vậy. Không sai. Đối với hiện tại đứng tại số 410 cửa gian phòng ba người đến nói. Dù cho chỉ là 10 giây đồng hồ, cũng đã thuộc về rất lâu thời gian. A trụ lấy ra điện thoại di động của mình. Bên trong, truyền đến Thiên Giang Nguyệt tin tức. Thiên Giang Nguyệt, Miêu Mị nói nàng đã mở cửa, nhưng là không có thấy được các ngươi. Câu nói này, A trụ đem hắn nói ra. Cái gì? Ô Quy biểu lộ sững sờ. Tay phải cấp tốc lấy ra trong túi tiền của mình điện thoại. Trong group, Thiên Giang Nguyệt tin tức như thế dễ thấy. Miêu Mị đã mở cửa, nhưng bọn hắn trước mắt cửa phòng vẫn là đóng chặt tình trạng. Ngay tại ba người do dự nháy mắt, màu đen ngọn nến phát sáng lên. Màu da cam ánh nến cũng không có nhường trong lòng ba người sinh ra một tia ấm áp. Ngược lại để bọn hắn cảm giác sau lưng phát lạnh. Hành lang đỉnh chóp các loại bắt đầu một chiếc dập tắt. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng, toàn bộ hành lang chỉ còn lại Ô Quy trong tay vẫn sáng ánh nến. Ba người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Chuông điện thoại vang lên. Ô Quy đem điện thoại giao cho A. A tiếp nhận Ô Quy điện thoại. Nhìn thấy phía trên viết thương nhất hai chữ. Thương nhất đánh tới. Nói câu nói này đồng thời. A nhận nghe điện thoại. Sau đó mở ra loa ngoài. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tiền thương nhất hỏi. Hành lang đèn diệt sạch. Cửa không có mở. Chỉ có Ô Quy trong tay ánh nến vẫn sáng. Ý vị này chúng ta gặp phải nguy hiểm. A giọng nói phi thường bình tĩnh. Không giống như là gặp được nguy hiểm dáng vẻ. Rời đi lầu 4. Quá nguy hiểm. Tiền thương nhất nói. Ba người liếc nhau. Hướng cửa thang lầu đi đến. Bọn họ không phải tập thể quay người, mà là dựa lưng vào cùng một chỗ, chậm rãi di động, đi một hồi, ba người cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì, bọn họ khoảng cách cửa thang lầu căn bản không có xa như vậy lộ trình. Ô Quy hướng bên cạnh cửa ra vào đi một hồi. 4. Số 438 gian phòng. Ô Quy hạ giọng nói. Cái gì? Làm sao có thể? A trụ đem chính mình điện thoại lấy ra. Mở ra đèn pin chức năng. Thế nhưng là giờ phút này đèn pin cầm tay chức năng giống như hư rồi đồng dạng. Chúng ta có thể ngay tại tiếp cận số 444 gian phòng. Bây giờ nên làm gì? A hỏi. Câu nói này, trừ là đang hỏi tiền thương nhất bên ngoài. Cũng là đang hỏi Ô Quy cùng A trụ. Đột nhiên, như có như không tiếng âm nhạc từ nơi không xa gian phòng truyền đến. Tại này tĩnh mịch ban đêm. Loại này giống như nhẹ giọng thì thầm âm nhạc có vẻ cực kỳ khủng bố. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.